Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 879, 879. Chương 879 Cố Thanh một đêm biến mất. Thừa dịp cùng Lôi Bằng, sư thú chúng nó liên hệ chưa bị ngăn cách, Liên Thanh chạy nhanh nói cho chúng nó. Nàng muốn tìm một chỗ an toàn địa phương tấn chức. Lôi Bằng cùng sư thú biết được tin tức sau, báo cho mấy ngày liền kiệt cùng Phí Thái cùng, làm cho bọn họ không cần vì chủ nhân lo lắng, chăm hạo. Dưới ánh trăng, Liên Thanh ngồi ở tiêu đình thú thân thượng, đem chỗ tối chăm hạo gọi ra tới, chăm hạo cưỡi một đầu thần thú phi kỵ, xuất hiện ở Liên Thanh trước mặt. Phu nhân, có chuyện gì muốn phân phó? Cách nơi này gần nhất tụ tiên lâu, hoặc là La Sát Minh Điện cứ điểm ở đâu? An toàn nhất địa phương. Không gì hơn yêu nghiệt địa bàn, phu nhân cùng thuộc hạ tới. Chăm hạo dưới thân thần thú phi kỵ vũ, động cánh chim, phi ở phía trước. Tiêu đình ám giống một tiếng, theo sát sau đó, phát sinh ở cảnh thiên đế cung cung yến thượng sự tình. Ở ngày thứ hai truyền khắp cảnh thiên đô thành, theo sát truyền ra cảnh thiên đế quốc. Truyền tới phượng cuồng đế quốc thậm chí toàn bộ thánh quỳnh đại lục, không người không hiểu thánh. Già nhạc học viện phượng cuồng giáo khu có một người vì Cố Thanh, học sinh. Có được không dưới 5 đầu thần thú. Gần 15 tuổi diệu quý niên hoa. Sẽ luyện đan, sẽ luyện khí còn sẽ ngự thú. Cố Thanh có được khuynh quốc khuynh thành chi tư. Tuyệt thế dung mạo đã địch đại lục đệ nhất mỹ nhân, còn có nghe đồn chảy ra. Cảnh thiên đế quốc thanh giao công chúa. Kỳ thật không phải phượng hoàng đế nữ. Chân chính phượng hoàng đế nữ là buông xuống ở phượng cuồng đế quốc ly thành dân nữ Cố Thanh. Không ít thế lực phái đến thánh giả nhạc học viện phượng cuồng giáo khu. Bọn họ muốn kiếp sát Cố Thanh hoặc là cùng Cố Thanh giao dịch. Nhưng mà Cố Thanh tự kia một ngày cung yến sau khi kết thúc, liền không có tái xuất hiện quá. Thánh giả nhạc học viện phượng cuồng giáo khu cũng đích xác không có Cố Thanh tung tích. Có thế lực bộ đến lời nói, Cố Thanh màn đêm buông xuống độc thân cùng cảnh thiên đế quốc phái ra truy binh, quyết đấu chưa? Về, trong lúc nhất thời, Cố Thanh, hai chữ, ở Thánh Quỳnh Đại Lục nhấc lên mãnh liệt sóng gió, 10 ngày sau. Cảnh thiên đế lãnh thổ một nước nội thông thành, cùng đế quốc đô thành cách xa nhau một tòa cận thành, đám đông lửa nóng tụ tiên lâu. Lầu một đại đường khách quý nhóm trong miệng chỉ nói một người. Cố Thanh. Một cái cũng chính cũng tả hồ mị nữ tử. Liên Thanh ở tụ tiên lâu tầng thứ 3. Phía sau màn lão bản chuyên trúc đỉnh tầng đại xương phòng nội. Hoa 10 ngày thành công từ tôn võ thượng một đoạn tấn chức đến thượng nhị đoạn. Phu nhân. Yêu cầu vì ngài truyền thiện sao? Phía dưới điếm tiểu nhị thu được trăm hạo đại nhân thông báo. Biết được tương lai lão bản nương tỉnh. Lập tức chạy đi lên hầu hạ truyền vào đi. Liên Thanh thu dưới gối giường, một lát sau, điếm tiểu nhị dẫn dắt một chúng đánh tạp gã sai vặt tiến xương phòng. Buông xuống mười mấy đạo tinh mỹ ngon miệng món ngon, phu nhân. Còn có cái gì phân phó tiểu nhân sao? Điếm tiểu nhị tất cung tất kính mà canh giữ ở Liên Thanh trước mặt, Liên Thanh hơi trao giữa mày. Nghĩ tới cái gì? Giúp ta bị một bộ tố bạch đóng gói đơn giản, lại thêm một cái khăn che mặt, đúng vậy. Điếm tiểu nhị lập tức đi ra ngoài làm, cũng không hỏi phu nhân muốn làm cái gì. Phu nhân, điện chủ truyền lời lại đây, hỏi ngươi hắn có thể vì ngươi làm chút cái gì. Trăm hạo giấu ở chỗ tối, Liên Thanh khóe miệng cười. Nhạt, nghĩ đến lâu tiêu đáy lòng chính là từng trận ngọt ngào. Nhà ngươi chủ tử hiện tại nơi nào? Ở phượng cuồng đế quốc, trăm hạo nói cái phạm vi lớn, lâu tiêu gần đây muốn vội vàng chen chân. Phượng cuồng đế quốc hoàng quyền thay đổi sự. Liên Thanh vẫn là không cần phiền toái hắn hảo, truyền tin cho hắn. Ta hết thảy mạnh khỏe, là. Cốc cốc cốc tương đương, phu nhân. Đồ vật giúp ngươi bị tề. Điếm tiểu nhị một lần nữa xuất hiện ở ngoài cửa, đưa vào đến đây đi. Liên Thanh cũng ăn uống no. Đủ, điếm tiểu nhị đầy cửa mà vào. Đưa tới nguyên bộ tố sắc quần áo vật phẩm trang sức. Liền vải bố trắng dày cũng giúp tương lai lão bản nương bị thượng. Hết chương.